Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1515, chương 1516, Đông Hoàng Oai. Lục Long khiếu thiên một khắc kia, ở bốn phía này hết thảy cường giả, từng cái toàn bộ đều lâm vào chấn động bên trong. Lục Long đều xuất hiện, nhất tôn đường đường bát kiếp hậu kỳ tiên đế. Cứ như vậy bị trực tiếp kiền đảo, liền từng chút một sức phản kháng cũng không có, tưởng chừng như là khủng bố như vậy. Thậm chí có không ít người nhìn Diệp Lăng thân ảnh đều là cả người bốc lấy lãnh mồ hôi, cảm thấy lòng có dư kinh sợ. Đây tuyệt đối là đầu đạn hạt nhân cấp bậc A. Diệp Lăng kinh hỉ không gì sánh được, mặc dù nói có chút tiêu hao tiên lực, nhưng là cái này uy lực thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Đây nếu là bát long đều xuất hiện, vậy còn không được trực tiếp đánh bay nhất tôn cửu kiếp tột cùng cường giả. Thật tốt quá, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là vô cùng kích động. Diệp Lăng có thể có bản lãnh này, cái kia đối với hắn mà nói, ở vạn yêu trì bên trong, tuyệt đối là nhất cánh tay lớn a. Phía trước hắn kêu Diệp Lăng tới trợ giúp, kỳ thực chính là nhìn chúng Diệp Lăng thân phận. Bất kể là ai, muốn động Diệp Lăng, cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút. Còn hỗ trợ, hắn là thật không có nghĩ tới. Dù sao phía trước Diệp Lăng mới bất quá là lục kiếp trung kỳ. Cho dù là hiện tại, Diệp Lăng đột phá đến thất kiếp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp Lăng có năng lực chịu cùng mấy tên kia vật cổ tay. Kỳ thực, nếu quả thật chiến khởi đến, Diệp Lăng thật đúng là không phải mấy tên kia đối thủ. Nhưng là đối kháng cũng là không có vấn đề gì. Chớ đừng nhắc tới chết rồi. Băng Triền, đại bằng nhất tộc thiên kiêu. Chỉ là đáng tiếc, cái này huyết tinh hôm nay ngươi vẫn thật là cầm không đi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cười lạnh một tiếng, thân thể chấn động, thân thể của hắn trong nháy mắt bị một đoàn sáng chói kim quang bao vây lại, lóe ra làm người sợ hãi hỏa diễm. Sau một khắc, một con to lớn tam túc kim ô xuất hiện ở hư không bên trong, song xí rung động, một đôi mắt hiện lên động dọa người sáng bóng. Cái gì? Ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất? Cái kia Bằng Triển tức thì sợ hãi giống đứng lên. Cái này bản thể, phổ thiên chi hạ, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, còn có thể là ai? Huống hồ hiện tại yêu giới bên trong hầu như tất cả mọi người biết, Đông Hoàng Thái Nhất cùng cái kia cửu kiếp tiên đế trọng sinh trở về. Ở tùy ơi thu hồi Đông Hoàng lãnh thổ, cái này một cái, Bằng Triển cảm giác mình lông vũ đều ở đây trong nháy mắt nổ tung. Nhìn cái kia hư không trong tam túc kim ô, tê cả da đầu, cái này còn đánh giám a. Chính mình cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải là viễn cổ thời kỳ thiên địa chi chủ đối thủ a. Chớ hòng mơ tưởng, gào, đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất song xí chấn động, ở trước mặt của hắn trực tiếp huyễn hóa ra ba lượt đại nhật, lóe ra kinh khủng huy hoàng cùng với nóng bỏng hỏa diễm. Tam dương phần thiên, diệt, dầm dầm, làm Đông Hoàng Thái Nhất song xí hung hăng huy động mà lên một khắc kia. Cái kia ba lượt đại nhật mang theo cuồn cuộn hỏa quang, hướng đối diện Bằng Triển điên cuồng giết tới. Không được, Bằng Triển thấy đây, cũng là thân thể chấn động, trực tiếp huyễn hóa ra bản thể, là một đầu to lớn hôi sắc đại điêu. Cái kia như đao phong một dạng cánh cũng là hung hăng một vỗ cánh. Hoa lạp lạp, một đạo như đao mang một dạng công kích hung hăng hướng cái kia ba lượt đại nhật đánh tới. Nhưng là làm cái kia công kích đánh vào đại nhật trên thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Dầm dầm, sau một khắc, cái kia ba lượt đại nhật hung hăng đụng vào Bằng Triển thân thể chi lên, vô biên ngọn lửa màu vàng theo thân thể của hắn điên cuồng đốt. Hưu, Bằng Triển kêu thảm thiết còn tràn ngập ở vạn yêu trì xuống. Nhưng là thân thể của hắn cũng là trực tiếp chạy trốn. căn bản không dám ở chút nào dừng lại, nào còn dám chiến, đường đường Đông Hoàng Thái Nhất, một ngày thi triển ra toàn bộ chiến lực, đây tuyệt đối là nghe rợn cả người, bình thường gia hỏa căn bản không phải của hắn đối thủ. Người này, nếu như đem hắn hỗn độn chung cho tế xuất đến, sợ rằng bát kiếp tiên đế bên trong, vẫn thật là vô địch. Diệp Lăng mỉm cười nói, cái kia hỗn độn chung, nhưng là Hồng Quân lão tổ trước đây ban cho hắn hỗn độn chi bảo a. Đây chính là bao trùm ở thần khí trên, còn có ai muốn chiến, bổn tọa giải quyết chung. Đông Hoàng Thái Nhất giữ tợn giống giận, song xí chấn động, vô biên hỏa diễm theo hắn cánh điên cuồng lượn lờ phun trào mà ra. Hầu như toàn bộ vạn yêu trì đều phải bị ngọn lửa này cho bá đạo xâm chiếm. Đông Hoàng đế quân thần uy, chúng ta tự nhiên là không dám mạnh mẽ. Cái kia liền cáo từ, rầm rầm hưu, cái kia phía trước còn nghĩ tranh đoạt tên từng cái toàn bộ đều là trốn. Căn bản là không có dám tiếp tục chờ đợi tranh đoạt. Ong ong, Đông Hoàng Thái Nhất khôi phục hình người, trực tiếp vọt tới cái kia ngưu độc tử một dạng huyết tinh trước mặt. Đơn trưởng vỗ, mênh mông tiên lực trực tiếp đem cái kia huyết tinh bao phủ. Sau một khắc, cái kia tinh thuần huyết tinh không ngừng bị Đông Hoàng Thái Nhất sở thôn phệ. Từng luồng lực lượng tiến vào Đông Hoàng Thái Nhất toàn thân bên trong. Lực lượng, Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, nhưng là đang ở hắn mới vừa thôn phệ đến một dạng thời điểm. Hắn dĩ nhiên ngừng lại, khuôn mặt sắc đỏ bừng, thân thể không khỏi tự chủ đung đưa, rất giống những thứ kia uống say hán tử say. Diệp Lăng, nhanh, nuốt cái này huyết tinh, ta đã đạt tới cực hạn, nhất định toàn bộ luyện hóa, nếu không tham thì thâm, liền toàn bộ lãng phí. Vừa nói chuyện, Đông Hoàng Thái Nhất hai cánh tay ngăn, trực tiếp tọa ngồi ở tại mặt đất. Bên ngoài thân chỗ từng đạo nhỏ bé kim tuyến cùng với màu đỏ huyết quang tràn ngập ở thể phách của hắn bên trong, Diệp Lăng thấy đây, cũng là không khách khí chút nào. Có cái này chuyện tốt hắn còn có thể cự tuyệt là thế nào? Vừa lúc cũng nhìn, cái này huyết tinh đến cùng có cái gì không thông thường? Ông, trong sát na, Diệp Lăng đơn trưởng vỗ. Cửu U Đế Công trong nháy mắt theo bàn tay của hắn không ngừng bạo nổ phát mà ra. Cuồn cuộn lực bắt đầu rồi hoàn toàn cắn nuốt. Siêu siêu, từng luồng lực lượng tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể một khắc kia. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt. Một tia kinh hỉ cùng kích thích xuất hiện ở trong mắt của hắn trong. Cái này lực lượng, tưởng chừng như là nhất tôn sống sờ sờ tiên đế tùy ý thôn phệ a. Hơn nữa tinh thuần không gì sánh được, không có một tia tạp chất, càng là ẩn chứa một nói không rõ ràng lực lượng. Này cổ lực lượng, chắc là tọa hóa cường giả ở nơi này vạn yêu trì chung vô số năm hình thành. Nếu không căn bản sẽ không có hiệu quả như vậy. Cô lỗ, Diệp Lăng thân thể bên trong chậm rãi bạo phát ra cái này từng cổ thanh âm. Giống như là uống nước một dạng. Cái kia huyết tinh lực lượng cũng là đem thân thể của hắn trong nháy mắt tràn ngập. Chỉ bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, Diệp Lăng đã đem cái kia nửa huyết tinh hoàn toàn bộ thôn phệ. Hắn chính là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong cơ thể huyết tinh lực lượng đang không ngừng lăn lộn. Luyện hóa, Diệp Lăng cũng không dám chút nào sơ suất, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể Cửu U Đế Công cùng Cửu Đại Tiên Anh cùng là hoàn toàn phát lực. Luyện hóa cái kia bàng bạc huyết tinh lực. Thời gian chậm rãi quá. Diệp Lăng đột nhiên thân thể chấn động. Trong cơ thể hắn, cái kia mênh mông tiên lực lại bị cái này huyết tinh cho đổ đầy tràn đầy. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng khí tức điên cuồng như sấm. Cảnh giới dĩ nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn buông lỏng, hướng thất kiếp trung kỳ tình trạng, trực tiếp nhảy đi ra ngoài, đột phá, Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn, chỉ đơn giản như vậy đột phá, đây cũng quá đặc biệt bất khả tư nghị đi. Không, không nên nói là bất khả tư nghị, mà là nhất định không thể tin được. Cái này cùng nằm mơ không sai biệt lắm à. Quá trâu bò đi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.